Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Ta đi, không phải chứ, Cát Đông Húc đau đầu sắp nứt đồng thời, cả người đều trợn tròn mắt, hắn cho rằng chỉ cần đem rời ấn cho tế luyện là có thể muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới này rời ấn pháp bảo quá mạnh. Lấy hắn bây giờ thần niệm độ mạnh còn không mở được nó. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền thu thập xong tâm tình. Sự tình mặc dù không có tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi. Nhưng so với trước chỉ có thể chôn đầu khổ luyện. Cũng không biết có không có hy vọng đi ra ngoài nhưng phải mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại chí ít Cát Đông Húc trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần mình đem thần niệm tu hành đến nhất định độ mạnh là nhất định có thể đi ra. Không chỉ có thể đi ra ngoài, sau đó còn có thể đi vào. Này lớn như vậy bí cảnh sắp trở thành hắn tư nhân. Cũng là hắn đan phù phái bí mật bàn. Nơi này linh thảo linh dược. Nơi này hết thảy đều chính là thuộc về hắn cùng đan phù phái. Ở phát hiện cùng tế luyện giới ấn trước, tất cả những thứ này Cát Đông Húc là căn bản không dám tưởng tượng. Hắn nghĩ có thể đi ra ngoài, sau đó đem có thể mang đồ vật mang đi cũng rất tốt. Muốn thấy đủ thường nhạc a. Cát Đông Húc sờ sờ giới ấn, lầm bầm lầu bầu nói, sau đó nâng đau đớn đầu để giao long ngân giáp cương ủy thác hắn ra hàn đàm trở về sơn cốc. Trở lại thung lũng, Cát Đông Húc bắt đầu một lần nữa tĩnh tâm tu hành. Để Cát Đông Húc cảm thấy vui mừng là hắn thần niệm thao luyện tiến độ rõ ràng so với trước đây thêm. Nhanh hơn không ít, chưa qua bao nhiêu ngày, thần linh của hắn đọc không chỉ có mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa hắn có thể đem thần niệm tụ lại được càng thêm nhỏ. Xem ra lần trước tế luyện giới ấn. Còn có thông qua giới ấn đem thần niệm kéo dài ra đi đối với rèn luyện thần niệm đều có không nhỏ. Trợ giúp, Cát Đông Húc ở phát hiện thần niệm thao luyện tiến độ rõ ràng tăng nhanh sau. Đi qua suy tư rất nhanh sẽ cho ra cái này suy đoán. Liền, sau đó đang thao luyện thần niệm phương pháp trên. Cát Đông Húc tiến hành rồi điều chỉnh, ngoại trừ tiếp tục thao luyện thu nạp thần niệm. Hắn còn sẽ liên lạc với giới ấn, sau đó thông qua nó đem thần niệm kéo dài ra đi. Ngoại trừ mỗi ngày thao luyện thần niệm, Cát Đông Húc đương nhiên cũng chưa quên vận chuyển, bão phác cửu đan huyền công, tu hành. Cũng tiếp tục tu hành, bất diệt đế thể quyết. Mỗi ngày đều muốn thừa nhận hai đầu ngân giáp cương đập nện còn có luyện thi hàn đàm tôi lạnh. Bất chi bất giác bên trong. Thân thể của hắn coi như không vận chuyển chân khí hộ thể. Cũng đã đạt đến cấp thấp thiết giáp cương cứng rắn. Đao thông thường súng đã rất khó thương tổn được hắn. Theo bất diệt đế thể quyết, cảnh giới hoa phân. Này mới xem như là vừa bước vào huyền sắt cảnh ngưỡng cửa. Bất quá Cát Đông Húc đã rất hài lòng. Trừ những thứ này ra ở ngoài. Cát Đông Húc ở trên không rảnh rỗi thời gian càng ngày càng nhiệt tình với vườn thuốc quản lý. Đồng thời còn chỉ huy thiết giáp cương thanh lý ngọn núi phế tích. Sau đó này bí cảnh chính là của hắn. Tự nhiên không tốt lại như vậy tùm la tùm lum. Cỏ dại rậm rạp sơn đảo nên rút ra cỏ được nhổ. Bị đào sâu 3 thước đào mặt đất. Tự nhiên một lần nữa chỉnh tề. Không chỉ có như vậy. Hơn 1.000 đầu thiết giáp cương tồn tại cũng là cái vấn đề lớn. Cát Đông Húc cũng không muốn chính mình hậu hoa viên biến thành mảng cương thi trường quay phim. Đây hẳn là hoa thơm chim hót, hẳn là thế ngoại đào nguyên. Vì lẽ đó ở đây chút thiết giáp cương đem phế tích ngọn núi còn có chiếu xuống trong bí cảnh hài cốt. Đều thu thập thỏa đáng phía sau. Cát Đông Húc liền mệnh lệnh ca sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đem tất cả hình người cương thi tiêu diệt. Sau đó một cây đuốc đưa chúng nó tất cả đều cho thiêu thành cho tàn. Dù sao cũng là đồng loại, lưu của bọn hắn cũng coi bọn họ là thủ hạ giống như nuôi. Cát Đông Húc vẫn có rất lớn trong lòng chướng ngại. Trong bí cảnh, hình người cương thi chiếm đa số, đem người hình cương thi tụ tập bên trong tiêu diệt phía sau. Trong bí cảnh liền chỉ còn lại có 600 đầu thiết giáp cương thi. Ấn lại, Thái Âm luyện thi thuật, ghi chép, cương thi cũng là có tiên thiên điều kiện câu chuyện, giống cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương có thể tu hành đến trình độ này. Liền theo chân chúng nó tiên thiên điều kiện có quan hệ. Cát Đông Húc căn cứ, Thái Âm luyện thi thuật, bên trong chọn thi thiên ghi lại. Đem không có gì tăng lên không gian thú hình cương thi đều lựa ra. Cũng để hai đầu ngân giáp cương đem chúng nó tiêu diệt. Sau đó tụ tập bên trong chôn cùng nhau. Chuyên môn mở ra thành một cái vườn thuốc. Dùng để tài trọng luyện chế cho cương thi dùng đan dược. Loại này đan dược cần dùng đến dược liệu dược tính đều lệch âm hàn cùng kịch độc. Những cương thi này quanh năm hấp thụ âm sát tử khí tụ tập cùng trong cơ thể. Đối với những dược liệu này, chúng nó chính là tốt nhất phân. Hình người cương thi đốt thành cho bụi, vùi sâu vào hố sâu bên trong, triệt để cho bọn họ ngủ yên. Không hề tăng lên không gian hình thú cương thi toàn bộ giết hết chôn vào lòng đất trở thành phân. Phía sau, bí cảnh bên trong cuối cùng còn dư lại thiết giáp cương còn có 9981 đầu. Những này thiết giáp cương, Cát Đông Húc căn cứ, Thái Âm luyện thi thuật, chọn thi thiên phán đoán. Chỉ cần có đầy đủ của cải bồi dưỡng, tương lai đều cũng có vọng ngân giáp cương, cao đến đâu sẽ rất khó. Đi qua như vậy loại bỏ sàng lọc, còn có thể còn lại nhiều như vậy thiết giáp cương cũng không kỳ quái. Bởi vì, này chút thiết giáp cương năm đó vốn là Thiên Thi Tông từ các nơi thu tập tiên thiên điều kiện tốt. Hơn, sau đó để vào hàn đàm bên trong luyện thi cương thi. Đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy, những cương thi này cũng mới đạt tới thiết giáp cương. Mặc dù có bí cảnh hàn đàm càng ngày càng ít, âm sát tử khí còn lâu mới có thể cùng so với trước kia. Không có ai chuyên môn vun bón có quan hệ rất lớn. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì những này thiết giáp cương tiên thiên. Điều kiện kém xa cái kia hai đầu ngân giáp cương, cũng không bằng trước bị Cát Đông Húc đem ra làm con cờ thí đồng giáp cương. Đáng tiếc đồng giáp cương tại lần trước làm con cờ thí bên trong đã toàn bộ chết trận. Cát Đông Húc cũng chỉ có thể âm thầm tiếc hận. Hắn lại nơi nào nghĩ được, có một ngày hắn dĩ nhiên sẽ trở thành khu thi người. Bắt đầu vun bón cương thi, đương nhiên coi như hắn nghĩ tới. Ở tình cảnh lúc ấy hả, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Cho chọn bên trong 9981 đầu thiết giáp cương đều xuống dùng máu tươi khắc họa. Sinh ấn, Cát Đông Húc tiếp tục khiến chúng nó làm việc cực nhọc. Tranh thủ đêm này bí cảnh thu thập chế tạo nhẹ nhàng mà sung sướng. Thành là chân chính thế ngoại đào nguyên. Như vậy ngày qua ngày, đảo mắt lại qua một tháng. Trong thời gian này, Cát Đông Húc nhiều lần thử dùng thần niệm đi thôi thúc giới ấn. Bất quá cái kia rời ấn đối với hắn mà nói vẫn như một khối nặng nề tảng đá lớn đầu. Vẫn là khó có thể di chuyển. Cũng may Cát Đông Húc đã mơ hồ cảm giác được có chút di động dấu hiệu. Vì lẽ đó mặc dù có chút sốt ruột, nhưng trong lòng đầu nhưng tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Này một ngày, Cát Đông Húc lại ngồi xếp bằng ở thung lũng bên đầm nước. Thần linh của hắn đọc thông qua giới ấn hướng vô tận biển rộng kéo dài đi. Đây là Cát Đông Húc phát hiện mặt khác một loại thao luyện thần niệm phương pháp. Theo thần niệm hướng trong biển rộng kéo dài, Cát Đông Húc lần thứ hai nhìn đến rồi quý thủy linh khí từ vô tận nước biển bên trong hướng âm. Khí địa mạch hội tụ, cái kia vô tận mênh mông biển rộng. Cái kia tràn đầy tinh khiết năng lượng quý thủy linh khí. Cái kia phảng phất có ma lực hấp dẫn quý thủy linh khí địa mạch. Ở Cát Đông Húc, mắt trước không ngừng diễn lại người bình thường căn bản không thấy được tự nhiên. quy tắc cùng huyền bí. Cát Đông Húc bất chi bất giác bên trong liền trầm mê đi vào. Mơ hồ bên trong, hắn tựa hồ nghe được hổ gầm âm thanh. Nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Đây không phải là nước bên trong nhận thức lấy chân hổ sao? Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt tựa như tia chớp từ Cát Đông Húc trong đầu xẹt qua. Theo Cát Đông Húc này đạo minh ngộ đồng thời. Cái kia 12 chính kinh bên trong tràn đầy ra chảy về phía nhâm mạch chân khí. Ở nhâm mạch bên trong đột nhiên xảy ra biến hóa, trở nên càng ngày càng trì âm trí thuần. Từng tia một mắt trần có thể thấy chọc khí bị sắp xếp ra đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.